Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339. Không hiểu rất mạnh Uy Dinh là Hunter sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng phái ra là Hunter. Đối diện Trương Vĩnh Thọ nhìn thoáng qua về sau, liền gật đầu cười, xác thực, Uy Dinh đều được. Cái kia Hunter tự nhiên không có khả năng không được. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Bất quá phái Hunter đi lên, tại hắn nhìn, cũng liền ha ha a. Bởi vì hắn biết, Lương Đức Hoàng là một cái chuyên nghiệp trainer. Chuyên nghiệp trainer cùng những cái kia yêu thích loại trainer điểm khác biệt lớn nhất, liền là bọn hắn sẽ truy cầu lực lượng. Cái gọi là lực lượng không hề chỉ là chỉ công kích lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, thể lực, phòng ngự đây đều là lực lượng thể hiện. Chính là bởi vì như thế, cho nên những người này đối Hunter cũng không vừa ý. Pikachu không tiến hóa, đó là bởi vì là Lương Đức Hoàng ưa thích tốc độ. Ếch, có đúng không? Tốt, a, tại những người này nhìn, Pikachu tốc độ là còn nhanh hơn Raichu bên trên rất nhiều, mạnh hơn lực lượng, đánh không đến người liền không có ý nghĩa. Cho nên Pikachu không tiến hóa, tuyệt đối không là bởi vì là đáng yêu quan hệ, mà là bởi vì là Lương Đức Hoàng ưa thích tốc độ quan hệ. IV không tiến hóa, đó là bởi vì hắn còn không có nghĩ kỹ, muốn để nó tiến hóa thành cái gì, dù sao lựa chọn nhiều lắm. Bằng không ngươi nhìn Machamp cùng Uy Dinh, Lương Đức Hoàng đều là để bọn chúng tiến hóa, mà con này Hunter sở dĩ không tiến hóa, tại bọn hắn nhìn, cũng chỉ có một nguyên nhân, đẳng cấp không đến. Dù sao Gengar bản thân thực lực cũng là rất mạnh, chí ít và mạnh hơn Hunter, không phải liền là một cái dấu ở cái bóng bên trong, một cái tiêu tán trong không khí a. Cái này tại bọn hắn thoạt nhìn là không hề khác gì nhau, nhưng ở Lương Đức Hoàng nhìn nhưng là khác rồi. Đây là tự nhiên hệ cùng hệ siêu nhân khác nhau. Mặc dù nói tự nhiên hệ chưa hẳn liền đánh thắng được hệ siêu nhân, nói thí dụ như ga trái cây Caesar cùng cái bóng trái cây ánh trăng Moria. Nếu là nói lên sức chiến đấu đến, Caesar khẳng định đánh không lại ánh trăng Moria. Nhưng Hunter cùng Gengar cũng không thích hợp. Tại bọn hắn nhìn, Hunter không tiến hóa, cái kia chính là bởi vì là đẳng cấp không đủ quan hệ. Bọn hắn chết cũng không sẽ nghĩ rõ ràng, vì cái gì Hunter đã 60 cấp, nhưng là Lương Đức Hoàng lại không cho nó tiến hóa. Mà vào lúc này, Hunter trận chiến mở màn, cũng muốn bắt đầu giải quyết nó. Sau đó chúng ta tới đánh Dragon Knight tương đương. Nhìn xem Hunter trôi dạt đến giữa không trung, Trương Vĩnh Thọ cũng lớn tiếng kêu lên. Ếch, nghe được Trương Vĩnh Thọ, Delibird miệng rộng mở ra, trong nháy mắt một đạo I-beam dùng được biến mất. Hắc Dạ Ma Ảnh Nai Xết nhìn xem đánh tới I-beam, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Hắn quá coi thường hắn Hunter. Hunter nội tâm nghe được Lương Đức Hoàng, thân thể của nó thì tại I-beam tiến đến trước đó tiêu tán tại không trung. Chú ý bốn phía, nhìn xem Hunter biến mất, Trương Vĩnh Thọ cũng lớn tiếng kêu lên. Mà nhưng vào lúc này, Hunter xuất hiện, liền ra bây giờ tại Delibird trước mặt. Tại xuất hiện đồng thời, một đường bóng đen to lớn hướng về Delibird đánh tới. Hắc Dạ Ma Ảnh Nai Xết nhìn xem trong nháy mắt kia xuất hiện bóng đen, trực tiếp đem Delibird đánh bay ra ngoài. Chỗ có chú ý lấy trận đấu này trong lòng người đô lộp bộp một tiếng. Trương Vĩnh Thọ con này Delibird cũng không phải là hắn chủ lực, nhưng hắn cũng dùng qua. Những người này tin tức, ngay cả Lương Đức Hoàng trong tư liệu, rất nhiều Lương Đức Hoàng chính mình cũng không biết sự tình. Đô dò xét đi ra, huống chi là Trương Vĩnh Thọ Pokemon. Tại những người này nhìn, con này Delibird chí ít cũng phải có level 48 trở lên đẳng cấp, nhưng lại bị Hunter Hắc Dạ Ma Ảnh Nai Xết trực tiếp đánh bay mà hạ xuống về sau. Nhìn xem nó cái kia khí thở dáng vẻ, hết thảy mọi người đô được, bởi vì là hắc dạ ma ảnh nai xết, là cùng đẳng cấp tương quan, đẳng cấp cao, uy lực liền lớn, đẳng cấp thấp lại không được. Mà lúc này nhìn xem Dilibert dáng vẻ, bọn hắn liền biết một chiêu này uy lực rất khủng bố, bởi vì là Dilibert đã bị đả thương nặng. Làm sao có thể, còn không có đợi Trương Vĩnh Thọ câu nói kế tiếp nói xong, cái kia giữa không trung Hunter chiêu tiếp theo đã dùng được. Nó hai cánh tay trong nháy mắt rời đi thân thể. Một chiêu này cũng là Hunter đặc hữu. Jenga nhưng là không thể dạng này. Cái kia hai nắm đấm hóa làm hai đạo bóng tối trực tiếp đập vào còn không có trì hoãn qua tới Dilibert trên thân. Liên tiếp trọng thương, Dilibert xong đời, nghiêng đầu một cái trực tiếp rơi xuống từ trên không, bị Trương Vĩnh Thọ thu hồi đến Pokebo ở trong. Nhìn xem đối thủ còn trên không trung Hunter, Trương Vĩnh Thọ miệng bên trong một mảnh đắng chát cảm giác. Nguyên bản hắn còn lấy là đây quả thật là một cái cơ hội đâu. Nhưng xem ra đến bây giờ, khả năng mình ngay cả cái kia Dragon Knight cái bóng đô không thấy được a. Đi thôi, Pixo, mặc dù cảm giác trận này đã xong, nhưng hắn vẫn là muốn tiếp tục chiến đấu mới được. Bất quá Pixo cũng không có cho hắn quá mặt dài. Mặc dù nó đánh trúng Hunter, nhưng cùng nói là đánh trúng, còn không bằng nói là Hunter để nó đánh trúng mình. Bởi vì là dạng này nó mới có thể nắm lấy Pixo cánh sử dụng Thunderbolt. Hai kế Thunderbolt về sau, Pixo cũng xong rồi. Hiện đang quan sát trận đấu này người xem đô có một ít chết lặng. Mà những tuyển thủ kia thì thẳng thế nào răng Dillier. Bọn hắn muốn hỏi một câu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lương Đức Hoàng Pokemon sẽ kỹ năng nhiều như vậy? Dựa vào cái gì Lương Đức Hoàng Pokemon có thể trưởng thành nhanh như vậy? May mắn mà có đây không phải Võng Du. Nếu không, bọn hắn liền phải nói đây là bác. Bất quá Lương Đức Hoàng đúng là có bác. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết mà thôi. Cuối cùng một cái ra sân chính là Noctowl. Con này ấy Noctowl cho Lương Đức Hoàng tạo thành một chút phiền toái. Nhưng cũng liền chỉ là một chút mà thôi. Bởi vì là Noctowl sẽ nhìn thấu cùng hệ sai kích kỹ năng. Cái này khiến Hunter biến mất. Không có đất dụng võ. Bởi vì là một quét, liền có thể nhìn thấy vị trí của hắn. Không có cách nào giống như trước kia biến mất trong không khí. Bất quá liền xem như không biến mất. Cứng đối cứng, Lương Đức Hoàng Hunter cũng không sợ nó. Không nên quên, Lương Đức Hoàng Hunter thế nhưng là cao tới 60 cấp. Nó miễn cưỡng ăn hai kế sai bim vẫn chưa hết trứng, nhưng đầu mèo dạ ma ngay cả ăn hai kế Thunderbolt, cộng thêm một chiêu nước bùn tạc đạn về sau, nó lại không được. Theo cuối cùng Hunter một chiêu sai bim đánh vào Noctowl trên thân. Trương Vĩnh Thỏ 6 cái Pokemon, toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Ngoặc kép, tốt nặc tốt. Lam Phương tất cả Pokemon mất đi sức chiến đấu. Phe đỏ thắng, theo trọng tài vung tay lên. Hiện trường khán giả cũng bạo phát ra điếc tai tiếng hoan hô. Trở về đi, Hunter, làm không tệ. Đối Hunter vẫy vẫy tay, Lương Đức Hoàng cũng không có đem nó thu hồi đến Pokebo bên trong. Hôm nay tranh tài, hắn cũng không có để Pokemon bản thân phát huy. Mỗi một cái kỹ năng đều là hắn chỉ huy. Xem ra đến bây giờ, hiệu quả còn là rất không tệ. Mà đánh thắng 3 trận Hunter mặc dù thể lực cũng kém không nhiều chấm dứt, nhưng nó cũng vẫn mở tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.